Chương 169, giữa trận bố trí, nghỉ ngơi tóc hồng. Xạ ạ kỳ tạ công kích hỏa lực tuyệt đối không thể coi thường, mặc kệ là nội tuyến hay là ngoại tuyến hắn đều có cường đại đạt được năng lực, mà lại hắn ném gần như khó giải. Chí ít tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ bên trong, không có nhiều người sẽ có đối phó ném kinh nghiệm, bởi vì toàn bộ trung học cao cấp giới bóng rổ bên trong, có thể học được chiêu này cũng liền chỉ ạ gì xạ hỏa bắc một cái mà thôi. Đối với phần lớn cầu thủ tới nói, ném một chiêu này nghe đều là lần đầu tiên nghe nói, càng đừng đề cập nên như thế nào ứng phó xạ ạ kỳ tạ ném đầu. Dù quá người năng lực phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng là vẫn không cách nào hạn chế xạ ạ kỳ tạ đột phá. Đối với xạ ạ kỳ tạ ném càng là không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xạ ạ kỳ tạ tại trên đầu mình không ngừng đạt được. Mà dù quả công kích hỏa lực lại không cách nào dung chuyển xạ ạ kỳ tạ phòng thủ, lấy dù quả năng lực công kích, liền xem như đối mặt sèn đồ, mà kỳ bọn hắn cu nở dê mà không nên như thế không tốt, nhưng là lấy dù quả trước mắt năng lực tới nói, xạ ạ kỳ tạ dự phán thức phòng thủ chính là hoàn mỹ vô khuyết. Mặc kệ rủ quả như thế nào đều không thể đột phá cái kia đạo cường hãn vách tường. Tại công thủ hai đầu, cả nạ gạ hỏa siêu cấp người mới rủ quả kệ đều hoàn toàn gặp khó, căn bản không phải xạ nổi vương bài tuyển thủ đối thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, số hồ củ 44-49 xạ nổi, rớt lại phía sau xạ nổi 5 điểm. Số hồ củ số 11 rủ quả kệ tại cùng xạ ạ kỳ tạ đối với vị trong khoảng thời gian này, bị xạ ạ kỳ tạ hoàn toàn áp chế. Chỉ lấy được 2 điểm, trợ công, cắt bóng, cái mạo cùng bảng bóng rổ tất cả đều là không, ngược lại có 4 từ sai lầm. Mà xạ ạ kỳ tạ tại nửa tràng cầu thời gian bên trong ngay cả đến 18 điểm, đầy đủ thể hiện ra xạ nội vương bài tuyển thủ thực lực cường đại. Trên thực tế, nếu như không phải nạ rủ tổ cường đại bảng bóng rổ năng lực, tăng thêm hỉ ạ xỉ 3 phút banh, xạ nội ở trên nửa tràng là có thể đem điểm kém kéo ra đến 2 chữ số trở lên. Xạ nội cầu thủ ở giữa ăn ý trình độ xa xa tại sổ hổ củ đám người phía trên, coi như bọn hắn có thế dựa vào nạ rủ tổ, thì ạ xỉ còn có dù tạ 3 người ở giữa phối hợp tạm thời áp chế xạ nội, nhưng là cũng chỉ có thể áp chế nhất thời, cả dù nọ gì cùng quả tạ đều không phải là loại kia sẽ bị người toàn diện áp chế loại hình. Mà liền xem như đánh cái người tiến công, xạ nội xạ ạ kỳ tạ cu nở dê tuyệt đối tại rủ quả phía trên. Sổ hồ cụ ở trên nửa tràng liền rớt lại phía sau 5 điểm, nhìn cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, xạ nội cùng sổ hồ cụ hai đội cầu thủ tất cả đều tiến vào phòng nghỉ, đang uống nước bổ sung thể lực đồng thời, cu nở dê chờ đợi huấn luyện viên nói về nửa tràng sau chiến thuật. Sổ hồ cụ cầu thủ, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, những người khác sắc mặt tất cả đều khó coi. Dù sao từ lúc mới bắt đầu dẫn trước đến đằng sau rớt lại phía sau 5 điểm, trước sau tương phản đối với cầu thủ tâm lý sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, bất quá nạ rủ tổ cái này không tim không phổi đương nhiên là bị bài trừ bên ngoài. Dù quả hồ ly tâm tình buồn bực nhất, bị xạ ạ kỳ tạ liên tục đánh đơn, hơn nửa hiệp phần sau thời gian bên trong, hắn tại công thủ hai đầu biểu hiện đơn giản chính là vô cùng thê thảm, nói thật. Dù quả tại vừa rồi trong đoạn thời gian đó đối với vị xạ ạ kỳ tạ biểu hiện, cùng sô hồ cụ dự bị cầu thủ cu nở dê không có quá lớn khác biệt, dù quả đi là bị xạ ạ kỳ tạ đánh nổ, đổi sô hồ cụ cái khác dự bị đi cũng là bị xạ ạ kỳ tạ đánh nổ, trên thực tế không có gì khác biệt. Dù quả một người ngồi ở phòng nghỉ trong góc, ánh mắt có chút chạy không, trên thực tế trong đầu tất cả đều hướng về xạ ạ kỳ tạ vừa rồi phương thức tấn công, nhưng là hắn hôm nay, hay là nghĩ không ra phòng thủ xạ ạ kỳ tạ biện pháp. Ạ cắt cũng giống vậy phiền muộn, buồn bực nguyên nhân là bởi vì quả tạ. Chỉ có chân chính giao thủ, mới có thể biết cái kia đầu chọc tinh tinh thực lực cường đại. Nạ dù tổ chức kia có một lần nói với ạ cắt lên qua quả tạ sự tình, lúc ấy ạ cắt còn có nỗ lực đầy đủ chú ý lấy ạ cắt năng lực, tiến vào đại học giới bóng rổ cũng có thể trở thành một cái ưu tú tiền đạo, nhưng là quả tạ. Liền xem như lấy trước mắt hắn tình huống trực tiếp tiến vào đại học, cũng có thể là toàn bộ đại học giới bóng rổ 3 hạng đầu siêu cấp tiền đạo 194cm thân cao, liền xem như đặt ở trung học cao cấp giới bóng rổ cũng không phải tuyệt đối cao lớn, ngại tụ, tụt dị, dùn còn có. À cắt tất cả đều vượt qua 194cm, tại đại học giới bóng rổ, độ cao này đương nhiên càng thêm không ngừng đột xuất, nhưng là liền xem như tại tình huống như vậy. quả tạ vẫn như cũ có thể dựa vào tự thân kỹ thuật cùng thực lực, trở thành đại học ba hạng đầu siêu cấp tiền đạo, có thể thấy được hắn thực lực cường đại lúc đó là tại kẻ nạn cùng sổ hổ cụ tranh tài trước đó. Ả cắt đầy trong đầu nghĩ đều là đánh bại kẻ nạn sự tình, bởi vậy không có lập tức chú ý tới nạ dù tổ không thể nghi ngờ ở. Trong nhắc lên liên quan tới quả tạ sự tình, bây giờ nghĩ đến, nạ dù tổ lời nói hoàn toàn chính xác không sai. Ả cắt mặc dù có thể tại nạ dù tổ cùng hì ả xỉ trợ công phía dưới đạt được, nhưng là nửa chàng tranh tài đã kết thúc, Ả cắt muốn đánh đơn quả tạ, lại một lần đều không có thành công, có thể đem Ả cắt áp chế đến tình trạng như thế. Cũng chỉ có quả tạ mà đã xong. Quả tạ cùng những người khác cấp độ là không giống, cả nạ gà hỏa manh tướng, tại quả tạ trước mặt, cũng như hải nhi đồng dạng bất lực. Sổ hổ cú bây giờ thế nhưng là đứng trước không nhỏ nguy cơ, xạ ạ kỳ tạ công kích hỏa lực là rất lớn vấn đề, nhưng là vấn đề càng lớn hơn xuất hiện tại chính bọn Hà Nờ đội viên trên thân, ạ cắt cùng rủ qua, hai cái này tính cách cao ngạo ra hỏa, tại bổn chàng tranh tài bên trong, đã dần dần bắt đầu mất đi tỉnh táo. Phật tóc trắng để dạ sù hạt đi cho mình chén trà chứa nước, sau đó rốt cục chậm rãi mở miệng. Xạ cú dạ tỷ đồng học cùng sổ hổ cú bầu không khí khác biệt, xạ nội trong phòng nghỉ lúc này là một phái nhẹ nhõm bầu không khí. Liền xem như xạ nội cầu thủ, cũng không thể không thừa nhận sổ hổ cú là bọn hắn gặp qua mạnh nhất khiêu chiến đối thủ. Trên thực tế, liền xem như ngày hôm qua giờ ô nạn liên đội, cũng không phải sổ hổ cú chi đội ngũ này đối thủ. Năm cái vị trí bên trên tất cả đều có xuất sắc cầu thủ, nhất là tại đại tiền phong cùng đạt được hậu vệ bên trên phi thường ưu tú, liền xem như bọn hắn xa nội, QNZ nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được, hơn nửa hiệp có thể bảo trì dẫn trước, quả thực là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Xa nội huấn luyện viên đổ mổ tổ gõ rổ thần sắc cũng giống vậy mang theo nhẹ nhõm, cười lên đâu, vị này huấn luyện viên thật sự là so kẻ nạn cùng kẻ nạn huấn luyện viên đẹp mắt nhiều. Mọi người hơn nửa hiệp đánh cho rất tốt, sổ hổ cụ đích thật là chúng ta gặp phải mạnh nhất đội ngũ, bọn hắn có thể đánh bại giới ồ nạn liên đội tuyệt đối không phải trùng hợp, sổ hổ cụ cầu thủ cá tính đều rất đột xuất, bọn hắn dạng này đội ngũ, am hiểu nhất tại nghịch cảnh ở trong phản kích, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, tuyệt đối không thể buông lỏng, rõ chưa? Vâng, huấn luyện viên đổ mổ tổ gõ rổ đầu tiên là gõ một cái dưới tay mình cầu thủ, sau đó chuyển hướng qua ta. Qua ta. Ngươi cảm thấy ạ cắt thế nào? Quả tạ vai rộng trên vai che kín một khối khăn lông màu trắng, nghe được đố mổ tổ lời nói đằng sau, thả ra trong tay bình nước. Rất lợi hại đi, gia hỏa kia tại dưới rổ công thủ kỹ thuật đều rất mạnh, bất quá chỉ có thể ở dưới rổ mà thôi, chỉ cần không cho hắn tiến vào dưới rổ, liền có thể hoàn toàn phong sát hắn đạt được năng lực ứng. Đố mổ tổ nhẹ nhàng gật đầu, đối với quả tạ lời nói cu nở dê không đánh giá. Chỉ là đưa mắt nhìn sang xạ nội thứ hai độ cao so với mặt biển. Mà xạ khi rồ, hơn nửa hiệp ngươi một mực cùng xạ cụ dạ tỷ đối với vị, ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào đây? Xạ nội đại tiền phong buồn chàng tranh tài 10 phần phiền muộn. Trên thực tế, hắn phiền muộn trình độ có thể muốn siêu việt mà sủ mộ tổ, vị liệt sơn vương đệ nhất. Rất lợi hại mà xạ hỉ rồ không thể không thừa nhận điểm này, ngữ khí mang theo điểm thở dài, hắn thật rất lợi hại, tại ta đã thấy cầu thủ bên trong. Hắn bóng bật bảng năng lực là trừ quả tạ bên ngoài mạnh nhất, ta vẫn là lần thứ nhất bị quả tạ bên ngoài người từ trên đầu hái đi bóng bật bảng, mà lại cái kia tóc hồng lực bộc phát rất mạnh, tầm bắn phạm vi cu nở dê rất xa, kỳ thật, ta cảm thấy phong cách của hắn cùng quả tạ rất tương tự. Đồ mổ tổ trong ánh mắt lộ ra tán thưởng ý vị, ngươi nói không sai, mà xạ khí rồ, sổ hồ cụ số 10, tại kỹ thuật đặc điểm bên trên đích thật là cùng quả tạ rất tương tự. Quả tạ. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, ngươi không chỉ là phải chịu trách nhiệm phòng thủ ạ cát, càng là muốn hiệp trợ mạ xạ hỉ rổ phòng thủ xạ cụ dạ ti, đến nội tuyến người đến thiên hạ đạo lý này ngươi minh bạch. Minh bạch, huấn luyện viên quả tạ siết chặt trong tay bình nước, đấu trí cao, ta sẽ không để cho cái kia năm nhất tiểu tử tại chúng ta nội tuyến cản rỡ mạ sủ mộ tổ, đối thủ của ngươi là cả nạ gạ hòa mờ vờ tờ hỉ xạ si mì si, hắn rất lợi hại a. Đúng vậy, huấn luyện viên. Ta lúc đầu coi là ẹ hỏa mồ dô bột dai hẳn là ta phải đối mặt mạnh nhất đối thủ, nhưng là nếu như so sánh hỉ xạ xì mịt xỉ tới nói, ta cho rằng cho dù là mồ dô bột dai cũng phải hơi thua nó nửa bậc đi, hắn giống như so thu hình lại bên trong cùng kẻ nạn thời điểm trở nên mạnh hơn, duy nhất nhược điểm đại khái cũng chỉ có thể lực. Nói thật ta một người cũng không đủ lòng tin đến ba ho vê tô tờ hắn, nửa trang sau, khả năng cờ ơn ở cả dù nọ gì đến hiệp phòng mới được. Cả dù nọ gì, có thể chứ không có vấn đề, liền giao cho ta liệt. Từng cái hỏi thăm qua đến, Đồ Mổ Tổ ánh mắt cuối cùng rơi vào nhà mình vương bài tuyển thủ trên thân. Xạ ạ kỳ tạ A Sổ Hổ Củ cùng xạ nội hai vị huấn luyện viên, cuối cùng đến cùng làm ra như thế nào bố trí chiến thuật, ngoại nhân đương nhiên là không thể nào biết được, nhưng là nửa chàng sau tranh tài sắp bắt đầu. Mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài rớt lại phía sau 5 điểm, nhưng là Sổ Hổ Củ còn không có hoàn toàn mất đi cơ hội, nửa chàng sau bọn hắn hay là có khả năng đem so với thi đấu lật bàn, nhưng là vấn đề là, tại hạ nửa chàng thời điểm, đội ngũ của bọn hắn cũng sẽ lọt vào lớn nhất khảo nghiệm, cũng chính là xạ nội bất bại chiến thuật toàn trường gấp gáp chầm chầm người bất quá tại song phương cầu thủ ra sân thời điểm. Tất cả người xem lại phát hiện, Sổ Hổ Củ số 10, thế mà bị đặt tại ghế dự bị bên trên.